Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của kênh Matean đọc tiểu thuyết. Tôi là Matean, rất vui khi được gặp lại quý vị. Trong ngày hôm nay, tôi xin hân hạnh gửi tới quý khán thính giả tiểu thuyết trinh thám Kẻ dọn rác phần 10 của tác giả Tần Minh. Để ủng hộ kênh, quý vị có thể để lại bình luận cũng như chia sẻ các video mà quý vị yêu thích, hoặc có thể ủng hộ tài chính trực tiếp về các địa chỉ đã được ghi ở phần mô tả. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng lắng nghe. Vụ án thứ 10: Vong hồn phía đuôi xe. Sắc mặt hắc mế trắng bệch, đầu óc trống rỗng, cô vô thức lùi về sau hai bước rồi ngã ngồi trên con đường trải nhựa. Báo cảnh sát đi cô gái, cô đâm chết người rồi. Người đó nói với cô với giọng thông cảm. Hắc Mễ rất say mê công việc của mình. Mỹ Từ, người dẫn chương trình nổi tiếng, mang lại cho cô cảm giác thành công ghê gớm. Cô thích làm người dẫn chương trình cho các chương trình văn nghệ giải trí. Ví dụ tiết mục Hi Ha Hai Người Đồng Hành do cô và A Mộc dẫn chương trình là tiết mục mà cô tâm đắc nhất. Đã là người dẫn chương trình nổi tiếng thì đương nhiên giám đốc các nhà đài không thể để cô chỉ dẫn một chương trình. Bởi vậy tiết mục Chuyện Tâm Tình phát vào lúc nửa đêm cũng giao cho Hắc Mễ. Đối với Hắc Mễ, hàng ngày phải làm việc từ 10 giờ sáng đến 12 giờ khuya với vô số các cuộc gọi đường dây nóng réo reng reng bên tai. Hơn nữa, cô còn phải kiên nhẫn, dịu dàng khuyên nhủ họ, thực sự làm cô không thể chịu nổi. Mà điều đáng nói nhất là cô không hề có thời gian buổi chiều và buổi tối dành cho riêng mình, cũng chẳng có thời gian tìm đối tượng yêu đương. Hắc Mễ dần dần biến thành gái già ế chồng mà mọi người vẫn hay nhắc đến. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, cảm giác thỏa mãn vì thành công trong công việc phút chốc tiêu tan như chưa hề tồn tại. Đài phát thanh nơi Hắc Mễ làm muốn phát triển rộng thêm nên khoanh một khu đất ở khu mới mở khá vắng vẻ của thành phố. Điều kiện ở tòa nhà mới không được cải thiện bao nhiêu, nhưng quãng đường nhân viên đi làm lại xa hơn rất nhiều. Tuy Hắc Mễ chọn thuê một căn phòng trong khu chung cư khá gần đài phát thanh nên cô không phải đi xa lắm, nhưng với khoảng cách ấy cô vẫn không thể đi bộ đi làm rồi lại về nhà được. Để hàng ngày không phải run như cầy sấy đứng giữa đường vào lúc đêm hôm khuya khoắt đón taxi về nhà, Hắc Mễ gom hết tiền tiết kiệm mua một chiếc xe hơi. Cô tự lái xe đi làm và về nhà trong khi lái còn chưa thạo. Đầu tháng 7, thời tiết vẫn vô cùng oi bức. Đêm hè, bạn bè đều vội vã trốn trong nhà bật điều hòa tránh nóng. Trong khi Hắc Mễ tim đập thình thịch, thắc thỏm chạy xuống tầng hầm gửi xe tối om, vội chui vào trong xe, đóng cửa xe lại, nhấn nút khóa cửa xe trung tâm và bắt đầu lái xe đi làm. Chuyện này diễn đi diễn lại hàng ngày và trở thành lộ trình thường lệ của Hắc Mễ. Hắc Mễ nhát gan nên luôn sợ những thứ lạ lùng mà cô gặp phải dưới tầng hầm gửi xe. Vị trí tòa nhà mới của đài phát thanh nằm trong góc khu mới mở của thành phố Long Xuyên. Tuy ở đây có khá nhiều công trình mới mở như công viên, bệnh viện mà đường xá cũng được xây dựng rất tốt, nhưng các thiết bị đi kèm như đèn đường vẫn chưa hoàn toàn đồng bộ. Trên đường về nhà sau giờ làm khuya, từ đài phát thanh đến trung tâm khu mới mở có một đoạn đường tối như hũ nút vì không có đèn đường. Mỗi lần đi ngang qua đó, cô lại thấy gờn gợn trong lòng. Trên đường không có xe cộ qua lại, cô nhấn ga, cố chạy thật nhanh qua đoạn đường này. Khi tới khúc cua, Hắc Mễ cảm thấy bên cạnh xe có một bóng đen thù lù vụt lướt qua. Cô giật mình, nhắm chặt mắt lại, hét lên kinh hoàng. Chẳng rõ xe đâm phải mép vỉa hè hay chỉ đơn thuần là do ảo giác, mà Hắc Mễ thấy thân xe như rung lên bần bật trong thoáng chốc, rồi rất nhanh sau đó xe liền trở lại bình thường. Khi cô mở mắt ra thì phát hiện mình không hề đâm vào bất cứ ai hay vật gì. Trong mình căng thẳng quá thôi. Hắc Mễ dừng xe tự trấn an mình. Cô quan sát phía cạnh xe và mặt đường phía sau qua gương chiếu hậu, nhưng không phát hiện bất cứ điểm khả nghi nào. Để đề phòng lỡ đâu xảy ra điều gì đó thật, Hắc Mễ lái xe dịch lên phía trước một đoạn, rồi lại nhìn vào gương chiếu hậu. Cô phanh xe, chiếu đèn sáng trưng mặt đường phía sau, nhưng vẫn không có điểm gì bất thường. Cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, Hắc Mễ nhấn ga lái xe về hướng khu chung cư nhà mình. Khi đến cổng chung cư, cảnh sắc hai bên đường hoàn toàn thay đổi. Gần khu chung cư có một dãy quán ăn vặt, giờ lại là mùa tôm hùm. Bởi vậy, tuy đã gần 1 giờ sáng, nhưng dãy phố tôm hùm này vẫn rất náo nhiệt. Xe lái về được đến đây, Hắc Mễ mới thấy an toàn. Nhưng ngay sau đó, cô liền cảm nhận dường như có điều gì bất thường đang xảy ra. Những thực khách ở quán vỉa hè lũ lượt đổ dồn con mắt về phía cô, vài người chỉ trỏ, thậm chí còn có người lộ vẻ mặt sợ hãi. Hắc Mễ đạp phanh giảm tốc độ, nhìn quanh thân xe nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề. Mà quanh khu vực này cũng chỉ có duy nhất xe của cô. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra như vậy? Trong dãy quán ăn vỉa hè có mấy người đàn ông cao to rời khỏi chỗ, chạy về phía Hắc Mễ. Hắc Mễ ngơ ngác không hiểu. Cô dừng xe lại. Một trong số họ gõ cửa kính xe của Hắc Mễ, gấp gáp gọi lớn. Cô gái, mau xuống xe mà xem. Hắc Mễ nhìn quanh bốn phía xung quanh, thấy khá nhiều người ở phía xa đang nhìn về phía cô. Hắc Mễ do dự một lát, rồi mở cửa và xuống xe. Nhiều người thế này, chắc anh ta cũng không dám làm gì mình đâu. Có điều, rốt cuộc hôm nay làm sao vậy nhỉ? Một vài người đàn ông cao to khác nói gì đó có vẻ rất căng thẳng ở phía đuôi xe của cô. Hắc Mễ vòng ra sau xe. Mấy người đàn ông liền tự động tránh ra hai bên, nhìn cô với ánh mắt thông cảm. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, suýt nữa Hắc Mễ ngất xỉu vì sợ. Chẳng ngờ đuôi xe của cô có hai cẳng chân người thò ra ngoài. Rõ ràng nửa thân trên của người đó đang ở ngay dưới gầm xe của cô. Hai cẳng chân với những mảnh quần bò rách nát còn bám lại, có những vết cháy đen. Cẳng chân người mềm oặt kéo lê sau đuôi xe, phần tiếp xúc với mặt đất đầy máu. Bước lại gần, cô hầu như ngửi thấy mùi cháy. Mùi này cùng với mùi máu tanh ở hiện trường hòa vào nhau, khiến người ta muốn nôn thốc nôn tháo. Sắc mặt Hắc Mễ trở nên trắng bệch, đầu óc trống rỗng. Cô vô thức lùi về sau hai bước, rồi ngã ngồi trên con đường trải nhựa. Một người nói với cô với giọng thông cảm. Báo cảnh sát đi cô gái, cô đâm chết người rồi. Tuy thầy luôn tàn nhẫn tước đi những ngày nghỉ của chúng tôi, nhưng khi thực sự gặp phải chuyện lớn thì ông luôn suy nghĩ thấu đáo và tinh tế hơn chúng tôi có thể tưởng tượng. Thầy chủ động cho Đại Bảo nghỉ phép chắn một tháng bằng cách cộng dồn ngày nghỉ phép hàng năm và nghỉ phép thăm thân 4 năm một lần. Thời gian này vừa vặn vào tháng 6 thi tốt nghiệp, Trần Thi Vũ đang thực tập ở tổ chúng tôi cũng trở lại trường đại học cảnh sát. Cô ấy phải hoàn thành một loạt bài thi tốt nghiệp, hoàn thiện thủ tục cử đi công tác. Sau khi thuận lợi thông qua sự thẩm duyệt của chính quyền, cô ấy còn phải lên gặp tổ chức để nói chuyện, rồi mới trở về tổ giám định khám nghiệm chúng tôi công tác. Quá trình này chỉ ít phải mất một tháng. Đối với khoa pháp y của sở cảnh sát, chỉ có hai tổ giám định khám nghiệm như chỗ chúng tôi, thì điều này rõ ràng là một tin dữ. Không có sự hỗ trợ của Đại Bảo và Lông Vũ, tôi quả thật cảm thấy mình không xoay sở nổi với núi công việc chồng chất. Ngày nào tôi cũng thức khuya dậy sớm, thân thể rệu rã, tinh thần kiệt quệ. Chưa bao giờ tôi trải qua tháng nào vất vả tương tự như tháng này. Cũng chưa bao giờ tôi thấy tháng nào trôi qua chậm chạp và khó khăn như tháng này. Trong một tháng đó, tôi, Lâm Đào và Hàn Lượng ngồi trong xe công vụ vắng tênh, lòng cảm thấy thật trống trải. Nhất là Lâm Đào, tôi phát hiện ra cậu ta hễ dỗi việc là lại bật máy tính của Trần Thi Vũ lên xem trộm ảnh tự sướng của cô ấy. Mấy lần đi công tác trong tháng này gần như chỉ để kiểm tra, giám định lại những đơn thư khiếu nại. Hiểm một nỗi, chúng tôi kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn chẳng phát hiện ra vụ nào oan ức. Đối với những người làm trong ngành đặc thù, nhất định phải có chất xúc tác là cảm giác thành công để hỗ trợ công việc như chúng tôi, thì một tháng này thật sự vô cùng khô khan và chán ngắt. May mà đến ngày 9 tháng 7, cuối cùng Đại Bảo cũng trở về. Chắc chắn Đại Bảo phải giật thột vì sự đón tiếp quá ư nhiệt tình của tôi và Lâm Đào. Khi cậu ta xuất hiện ở cửa, chúng tôi nhào đến thay phiên nhau ôm hôn cậu ta thắm thiết. Đại Bảo cười híp mắt. Các anh biết không, tôi và Mộng Hàm nuôi một con chó vàng, đặt tên nó là Kim Mao. Mỗi lần nhìn thấy tôi, nó lại lao ra đón rất nhiệt tình. Mà cách nó đón tôi chẳng cách nào cách khi nãy các anh đón tôi. Lâm Đào phì một tiếng. Đồ mắc dịch, anh dùng hết kỳ nghỉ một tháng mà thầy cho đưa được chị Bảo về thật đấy à? Đại Bảo mỉm cười gật đầu. Lâm Đào hồi hộp hỏi, cách gì vậy? Rốt cuộc anh dùng cách gì vậy? Đại Bảo chỉ sang tôi. Anh Tần dạy tôi đấy. Lâm Đào lại quay sang nhìn tôi với ánh mắt nghi hoặc. Tôi cười hì hả. Sao? Muốn học à? Muốn dùng để tán lông vú hả? Má Lâm Đào ửng đỏ. Cậu ta đáp. Đừng vòng vo nữa, anh nói đi. Tôi và Đại Bảo cười thầm trong bụng, rồi đồng thanh đáp. Bí mật. Lâm Đào bắt chước điệu bộ như đang diễn kịch. Được rồi, tôi không tin với tính cách thẳng ngựa như Đại Bảo anh ấy lại có thể giữ trong lòng được lâu. Đại Bảo đáp bằng giọng hết sức ngọt ngào. Yên tâm đi, lần này tôi nhất quyết không nói cho cậu biết. Câu chuyện này ấy mà, tôi sẽ giữ lại đến ngày cưới của chúng tôi mới nói. Lâm Đào tròn mắt ngạc nhiên. Cậu sắp kết hôn rồi sao? Đại Bảo gật đầu. Điện thoại trên bàn đột nhiên reo vang. Phục cậu luôn. Chắc mấy hôm nay cậu suốt ngày ở nhà hưởng phúc nên mắc trí rồi chứ gì. Cậu vừa trở lại là chúng tôi lại phải đi làm hiện trường liền. Tôi nhấn nút nghe. Tần Minh, trụ sở cảnh sát ở khu vực mới mở có một hiện trường, các cậu mau tới đó giúp họ đi. Thầy luôn nói ngắn gọn, xúc tích như vậy. Án mạng xảy ra ở tỉnh thành ạ. Không biết là án gì vậy thầy? Thầy ậm ừ. Chắc là một vụ tai nạn giao thông. Hiện giờ chưa thể xác định chính xác, có thể là liên quan đến vấn đề định tính vụ án. Vụ tai nạn giao thông ư? Sao không để cảnh sát giao thông thành phố giải quyết là được rồi? Thầy giải thích. Đương sự là người dẫn chương trình nổi tiếng của đài phát thanh, có ảnh hưởng xã hội rất lớn. Để đảm bảo không xảy ra sai sót gì thì các cậu cần phụ trách công tác kiểm tra, giám định hiện trường vụ án này. Tôi chán nản dập điện thoại, nói. Tháng này như bị ma ám ấy, toàn những vụ khiếu nại với kháng nghị, hoặc không toàn những vụ chẳng đủ gái ngứa. Tóm lại chẳng có vụ nào ra hồn cả. Đại Bảo ngoạc mồm, giao giảng đạo đức nghề nghiệp. Mạng người lớn ngang trời, không chuyện gì của bách tính là chuyện nhỏ cả. Chúng ta mau xuất phát thôi. Tôi ngạc nhiên. Mới một tháng không gặp mà tinh thần giác ngộ chính trị của cậu vươn cao một bậc nhỉ. Đại Bảo giơ hòm đựng dụng cụ lên nói. Thầy nói đấy. Tôi cười nói. Một tháng không làm việc, liệu cậu có non tay không đấy? Đại Bảo cười khề khà. Việc giải phẫu tử thi ấy mà, cũng đâu phải việc đòi hỏi sự tỉ mẩn lắm. Lo gì tay non tay già. Theo yêu cầu của trưởng khoa Hồ, xe chúng tôi lái thẳng đến sân đại đội cảnh sát giao thông thuộc trụ sở chi nhánh mới mở của phòng cảnh sát thành phố. Nhân viên giám định hiện trường và bác sĩ pháp y của phòng cảnh sát đã đứng đó đợi chúng tôi từ bao giờ. Vừa xuống xe, Đại Bảo đã hỏi trưởng khoa Hồ. Trưởng khoa Hồ, vụ kẻ dọn rác chưa có thông tin gì mới sao? Tôi chép miệng. Đúng là thích xoáy vào nỗi đau của người khác. Trưởng khoa Hồ cười hồn hậu. Cũng lạ thật, Chúng tôi đã tiến hành điều tra loại trừ với tất cả các đối tượng trong phạm vi chúng ta khoanh vùng, nhưng tất cả đều bị loại trừ là nghi phạm gây án. Có thể do phạm vi khoanh vùng của chúng ta có vấn đề, cũng có thể do công tác điều tra loại trừ chưa được tỉ mỉ, chu toàn. Bây giờ phòng cảnh sát đang bố trí tiến hành điều tra lại một lượt nữa. Tôi rầu rĩ nói, điều tra lần đầu không rõ thì điều tra những lần sau càng khó hơn. Khi nào về, chúng tôi sẽ nghiên cứu lại phạm vi khoanh vùng lần trước xem có vấn đề gì không. Trưởng khoa Hồ nói, được, lần này lại phải làm phiền các anh tới xử lý giúp. Đây là vụ án của một nữ MC nổi tiếng trên đài phát thanh thành phố chúng tôi. Đại bảo hỏi thẳng, cô ta bị xe đâm hay đâm vào xe người khác? Trưởng khoa Hồ nói, chuyện là thế này. Khoảng 1 giờ sáng hôm nay, chúng tôi nhận được điện thoại báo rằng họ phát hiện thấy một cỗ thi thể ở sau xe của Hắc Mế, nữ MC nổi tiếng của đài phát thanh thành phố, khi cô này trở về chung cư nơi mình ở. Cảnh sát giao thông đã lập tức đến hiện trường kiểm tra tình hình. Tôi cắt ngang, sau xe có một thi thể sao? Thế chẳng phải là hành vi giấu xác sao? Hay là vứt xác? Trưởng khoa Hồ lắc đầu, có lẽ cô Hắc Mễ hoàn toàn không hay biết sự tình. Dây thắt lưng của thi thể móc vào gầm xe. Nói cách khác, xe của cô ta đã kéo thi thể đi một quãng khá dài mới bị người ta phát hiện. Tôi nói, chịu cô ấy luôn. Vậy nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông sao? Trưởng khoa Hồ nói, chúng tôi chưa tiến hành khám nghiệm tử thi, nhưng theo lời kể của các đồng chí cảnh sát giao thông thì Hắc Mễ phủ nhận việc mình đâm xe vào người khác. Tôi hỏi, cô ấy đâu? Trưởng khoa Hồ nói, bây giờ Hắc Mễ đang bị tạm giữ tại đội cảnh sát giao thông vì sự việc liên quan đến tai nạn giao thông. Sáng sớm nay họ mới thông báo cho chúng tôi đến khám nghiệm tử thi. Vì liên quan đến nhân vật của công chúng nên chúng tôi mới xin Tổng Giám đốc Trần cử các anh xuống giúp đỡ. Tôi gật đầu, đi vòng quanh chiếc xe hơi hiệu Volvo một vòng, rồi hỏi, các anh đã kiểm tra chiếc xe này chưa? Nhân viên kỹ thuật hình sự đáp, kiểm tra rồi, không có dấu vết va chạm rõ rệt. Trên lốp xe cũng không có tổ chức cơ thể người rõ rệt. Chúng tôi đã lấy dấu lốp xe để sau này tiện so sánh, đối chiếu. Lâm Đào hỏi, thi thể bị chiếc xe này kéo đến cổng chung cư, điều đó có nghĩa là hiện trường nơi xảy ra sự cố không rõ ở đâu phải không? Nhân viên kỹ thuật hình sự lắc đầu, đúng là không biết ở đâu. Các kỹ sư thuộc đội cảnh sát giao thông đã kiểm tra hệ thống phanh xe và lốp xe nhưng vẫn không hề phát hiện thấy dấu vết phanh gấp. Đại bảo lắc đầu, chưa kịp phanh đã cán chết người ta rồi, đúng là non tay quá. Một cảnh sát giao thông gật đầu đáp, đúng vậy, cô ta mới lấy bằng lái chưa đầy nửa năm. Tôi nói, bất kể đây có phải là sự cố tai nạn giao thông hay không, chúng ta đều phải điều tra cẩn thận. Điểm then chốt vẫn là các vết tích trên thi thể. Có điều bây giờ tôi muốn gặp Hắc Mễ trước đã. Tôi muốn hỏi cô ấy vài chuyện. Đại bảo cằn nhằn, hỏi cô ta làm gì? Đi khám nghiệm thi thể nạn nhân luôn có phải hơn không? Tôi cười ha ha. Vì tôi là fan hâm mộ của cô ấy, ngày nào chẳng nghe tiết mục của cô ấy. Hôm nay cô ấy bị bắt vào đây thì tôi làm sao được nghe cô ấy nói nữa. Đại bảo cũng cười phá lên. Anh Tần ơi là anh Tần, nhưng đây đâu phải là địa điểm thích hợp để ngôi sao ký tặng fan hâm mộ. Hắc Mễ ngồi trong phòng thẩm vấn của đội cảnh sát giao thông, đầu cúi thấp, hàng mi dài hơi lay động. Sau một đêm nói chuyện với cảnh sát, tinh thần của cô vẫn chưa thể ổn định trở lại, bờ vai run khe khẽ. Tôi ngồi đối diện hỏi, cô là Hắc Mễ phải không? Tôi là fan hâm mộ của cô đây. Dường như câu nói này giúp tinh thần Hắc Mễ bớt căng thẳng đi rất nhiều. Bờ vai cô ấy đã ngừng run rẩy. Hắc Mễ chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn tôi, miễn cưỡng nở một nụ cười gượng gạo. Tôi thấy hai mắt cô ấy toàn tơ máu đỏ ngầu. Tôi nói bằng giọng quan tâm, ở đây có phòng nghỉ ngơi, tôi thấy cô nên đi nghỉ chốc lát thì hơn. Nhưng trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, có thể cảnh sát giao thông không cho cô về nhà đâu. Hắc Mễ gật đầu. Tôi hắng giọng rồi nói, bây giờ cô có tiện nói cho tôi biết rốt cuộc cô có đâm phải người đó hay không? Hắc Mễ trả lời bằng giọng phổ thông rất chuẩn, không. Tối hôm qua tôi đang trên đường đi từ đài phát thanh về nhà thì hình như thấy có một bóng đen, nhưng chắc chắn tôi không đâm phải bóng đen đó. Tôi chắc chắn như vậy. Thế cô có cán phải thứ gì không? Điều đó thì tôi không dám chắc. Tôi cũng chưa bao giờ cán qua vật gì, nên không rõ cảm giác khi cán qua một vật sẽ như thế nào. Nhưng sau khi bóng đen đó lướt qua thì tôi cảm thấy xe ô tô rung lên một lát. Khi ấy tôi có cho rằng chắc là mình sợ quá nên thần hồn nát thần tính, nảy sinh ảo giác. Sau đó tôi nhìn lại phía sau qua gương chiếu hậu, nhưng không thấy vấn đề gì nên cũng chẳng để ý nữa. Tôi mỉm cười trấn an. Cô đừng căng thẳng quá. Dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi. Tốt nhất là ta nên bình thản đối diện với nó. Tôi sẽ điều tra chuyện này cho rõ. Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Hắc Mễ cảm kích mỉm cười đáp lễ tôi. Chưa khám nghiệm tử thi, tôi đã phát hiện những điểm nghi vấn tồn tại trong vụ án này. Lâm Đào thấy tôi bước ra từ phòng thẩm vấn, liền cười hì hì hỏi. Anh có xin được chữ ký của cô ấy không? Tôi không đáp, chỉ nói. Mau đến nhà xác thôi. Bây giờ tôi muốn nhanh chóng khám nghiệm thi thể nạn nhân. Đại Bảo nói. Tôi cũng vậy, một tháng rồi chưa được động vào dao mổ. Lâm Đào lắc đầu ngán ngẩm. Đúng là đồ bệnh hoạn. Đa phần thi thể tử vong do tai nạn giao thông đều ở trong tình trạng máu me, trông rất đáng thương. Có thi thể bị xe cán qua đầu, có thi thể bị đâm tan nát trên đường cao tốc. Đối mặt với những thi thể như vậy, bác sĩ pháp y quá quen nên cũng không còn thấy khiếp đảm và kinh ngạc gì nữa. Nói là nói vậy, nhưng nhìn cố thi thể đàn ông bị xe kéo lê mấy cây số, chúng tôi vẫn thấy rất nhộn nhạo trong bụng. Qua ảnh chụp cảnh hiện trường lúc ban đầu, nạn nhân ở tư thế nằm sấp, vì dây thắt lưng mắc vào gầm xe nên khi bị xe ô tô kéo lê trên đường cao tốc, cả phần mặt trước của quần áo bị cháy hết do ma sát lớn với mặt đường. Những mảnh quần áo còn lại có vết tích cháy xém. Da mặt, khoang ngực bụng, đáy xương chậu và mặt trước của chân tay đều bị mài mòn gần hết. Tổ chức dưới da và cơ thịt cũng có vết tích bị cháy đen do nhiệt độ cao. Nói cách khác, ban đầu cố tử thi trên bàn giải phẫu nằm sấp nên chúng tôi không cảm thấy sự khác thường rõ rệt. Nhưng khi hợp lực lật cố tử thi lại thì chúng tôi thực sự bị chấn động một phen. Điểm đáng sợ nhất của cố tử thi không phải cơ thể đã nát, mà là phần mặt đầy máu, khuôn mặt biến dạng kinh dị. May mà da hai bên má vẫn còn, chứ nếu hai bên má cũng mất ra thì trông còn khủng khiếp hơn nữa. Nhìn thi thể với mặt trước và mặt sau khác nhau ghê gớm, Đại Bảo nói. Tình trạng của nạn nhân này hoàn toàn phù hợp với tình hình ở hiện trường. Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Tôi vừa lắp lưỡi dao vào cán dao phẫu thuật, vừa nói. Có trùng hợp hay không, chúng ta không thể nhìn bề ngoài mà biết được. Đại Bảo lấy kẹp cầm máu, gấp những mẩu da còn sót lại trên mặt tử thi. Cậu ta quan sát mép vết thương đã cháy rụi. Đúng là không thể phán đoán những vết chảy xước này được hình thành trước khi chết hay sau khi chết nếu chỉ nhìn bề ngoài. Mặt trước của thi thể đã nát hết, ngay cả vết thương có phản ứng sống hay không chúng ta cũng không thể nào nhìn ra được. Lâm Đạo lẻ lưỡi. Nói nghe khiếp quá. Nếu khi bị xe kéo lê trên mặt đường mà nạn nhân còn chưa chết thì đó chẳng phải chuyện vô cùng khủng khiếp sao? Tôi nói. Khi nghi ngờ mình cán phải vật gì đó thì Hắc Mễ đang trong trạng thái dừng xe. Nếu khi đó nạn nhân còn ý thức thì hẳn anh ta đã kêu to. Ở nơi vắng vẻ yên ắng như thế mà nạn nhân lại ở ngay dưới gầm xe thì Hắc Mễ phải nghe thấy chứ. Đại Bảo hỏi. Nếu nghe thấy nhưng cô ta vẫn không chịu xuống xe thì sao? Sau khi xảy ra sự cố giao thông, nhiều tài xế ôm tâm lý biết đâu mình may mắn thoát tội nên tiếp tục cho xe chạy mặc kệ người bị nạn, khiến nạn nhân sau đó đã tử vong. Những trường hợp như thế quả không hiếm gặp. Có điều, nếu chúng tôi đặt ra tình huống như thế, thì tội của Hắc Mễ không chỉ là cố ý gây tai nạn, mà sẽ trở thành tội giết người. Lời nhắc nhở của Đại Bảo làm tôi thấy hơi rùng rợn. Nếu trước mặt tôi có một người nằm đó và đang ra sức la hét, trong khi Hắc Mễ vẫn tiếp tục nhấn ga đi tiếp, thì cảnh tượng đó thật khủng khiếp. Nó khiến tôi lạnh người. Tôi cắn môi, chậm rãi tách từng mẩu quần áo vụn còn sót lại trên cơ thể tử thi, đặt từng mảnh lên bàn phẫu thuật. Tôi nói, có thể loại trừ khả năng giết người cướp của. Trong túi sau của quần bò còn hơn 1.000 tệ, và cả một tấm chứng minh nhân dân nữa. Nói xong, tôi lấy chứng minh thư của nạn nhân đưa cho viên cảnh sát điều tra đứng cạnh. Nạn nhân tên là Tiêu Lâm, 31 tuổi, người Long Phiên. Phát hiện này giúp bác sĩ pháp y giản lược được rất nhiều công đoạn. Chỉ ít, chúng tôi không cần suy đoán lai lịch của nạn nhân dựa trên những đặc điểm cơ thể. Đại bảo nói, chưa gì đã xác định ra sự cố giao thông, lại còn loại trừ khả năng giết người cướp của. Anh không thể vì hâm mộ quá mà cứ nhăm nhăm rửa sạch trách nhiệm hình sự cho thần tượng chứ. Tôi lườm đại bảo. Tôi là loại người đó sao? Đại bảo bắt đầu kiểm tra từ phần đầu của tử thi trở xuống. Khi kiểm tra đến phần đáy chậu, cậu ta nói, nhìn chỗ này xem. So với những vị trí khác trên cơ thể thì vết thương do kéo lê ở phần đáy chậu nhẹ hơn rất nhiều. Hơn nữa, bộ phận sinh dục của anh ta vẫn còn nguyên. Tôi nói, thế mà cũng thắc mắc. Phần cơ thể mắc vào gầm ô tô là dây thắt lưng, cũng chính là mặt sau của đáy chậu. Nơi bị mắc bao giờ cũng cách mặt đường cao hơn những nơi còn lại, bởi vậy vết thương do cọ sát với mặt đường cũng nhẹ hơn chứ sao. Đại bảo gật gù. Nhìn chỗ này thì thấy ra bề mặt vết thương ở điểm bị cọ sát với mặt đường có màu trắng ngả vàng. Thế nghĩa là vết thương đó không có phản ứng sống. Tôi kiểm tra phần da còn sót lại trên khoang ngực bụng của nạn nhân rồi nói, sau khi chết, nạn nhân mới bị xe kéo đi. Những mảnh da còn sót lại trên ngực và bụng của nạn nhân cũng cho ta thấy bờ vết thương không có phản ứng sống. Đại bảo nói, thế tốt rồi, cuối cùng cô MC nổi tiếng kia không làm chuyện xấu. Tôi nói, giờ chúng ta phải đối mặt với một vấn đề mới. Nếu nạn nhân có vết thương với diện tích rộng như thế, thì đầu tiên chúng ta phải nghĩ đến việc nạn nhân bị thương nặng dẫn đến hôn mê và tử vong. Nhưng bề mặt vết thương trên cơ thể nạn nhân lại không có phản ứng sống. Điều đó có nghĩa là sau khi nạn nhân chết, vết thương đó mới được hình thành. Vậy nguyên nhân khiến anh ta tử vong là gì? Đại bảo nói, thì gặp tai nạn giao thông còn gì? Phần lớn là do xuất huyết trong hoặc chấn thương sọ não. Chúng ta giải phẫu ra rồi bàn tiếp. Lâm Đào đeo găng tay đứng bên, đột nhiên bật ra một câu. Chỉ e Hắc Mễ khó thoát tội đây. Cậu ta nói thản nhiên đến nỗi khiến tôi và đại bảo đều phải bước đến phía sau cậu ta. Lâm Đào chỉ vào những mảnh quần áo còn sót lại sau khi gấp ra khỏi người nạn nhân. Mặt trước của quần áo nạn nhân bị rách nát tơi bời, nhưng mặt phía sau lưng thì vẫn còn khá nguyên vẹn. Khi nãy tôi dùng nguồn sáng đa bước sóng để xem mặt sau quần áo của người chết. Ở vị trí cánh tay trái và hố vai có một vết lốp xe. Tôi nghi hoặc, cậu đối chiếu rồi à? Đúng là vết lốp xe của Hắc Mễ không? Lâm Đào gật đầu với vẻ rất tiếc. Tôi không nói gì, bước đến trước bàn giải phẫu, ra hiệu cho đại bảo lật thi thể lại, rồi tiến hành giải phẫu phần lưng của thi thể. Chẳng bao lâu sau, chúng tôi phát hiện cánh tay, xương sườn phía sau lưng, xương hố vai và cột sống của nạn nhân đều nguyên vẹn. Tôi mỉm cười nói, chưa chắc cô ấy không thể thoát tội. Ở vị trí đối xứng với vết lốp xe, các mô mềm không hề dập nát, xương cũng không bị gãy. Rõ ràng Hắc Mễ không hề cán lên người anh ta, cùng lắm là lốp xe chạm vào vị trí đó một chút thôi. Đại bảo nói, chớ kết luận quá sớm. Nếu xe cô ta cán lên mặt trước cơ thể nạn nhân thì sao? Quần áo ở mặt trước không còn sót lại mảnh nào, nên dấu có vết xe chúng ta cũng không thể nhìn thấy. Đúng là trường hợp nạn nhân lăn ngược nửa vòng sau khi xe cán cũng không hiếm gặp. Tôi vội vàng cùng đại bảo lật thi thể lại và tiến hành giải phẫu theo thường quy. Ra phẫu thuật tách cơ, cắt xương để mở khoang ngực bụng. Khoang ngực bụng của nạn nhân rất sạch sẽ, thậm chí còn không có vết tích vỡ nội tạng hay xuất huyết trong. Đại bảo vẫn không từ bỏ, cậu ta đưa tay men theo chiếc xương sườn và sờ nắn nhẹ. Lạ thật, xương sườn không hề bị gãy chiếc nào, cơ quan nội tạng cũng bình thường. Tôi không nói gì, lẳng lặng tách ra đầu và mở hộp sọ. Quả nhiên, cũng giống như những bộ phận khác, sọ não hoàn toàn bình thường, không hề vỡ nát, cũng không bị xuất huyết. Tôi không từ bỏ, tiếp tục tách cơ chân tay của nạn nhân. Ngoại trừ phần da thịt tiếp xúc với mặt đường bị cháy đen, thì những bộ phận khác đều bình thường. Các ống xương dài không hề bị gãy, thậm chí người chết còn không có hiện tượng ngạt thở. Đại Bảo mở to hai mắt nói: "Đây là cố tử thi, không thể tìm ra nguyên nhân tử vong." Tôi bảo: "Đừng nói thế vội. Trước hết chúng ta cần khẳng định những vết thương do ma sát với mặt đường ở mặt trước cơ thể là vết thương hình thành sau khi chết. Nếu vết thương đó hình thành trước khi chết thì có khả năng nạn nhân sẽ bị thương nặng, dẫn đến hôn mê sâu và tử vong." Đại Bảo nói: "Nhưng đa phần đáy chậu lại thể hiện rõ ràng rằng đó là vết thương sau khi chết." Tôi nhăn mày suy nghĩ một lát rồi nêu nhận định: "Bây giờ chỉ tồn tại hai khả năng. Khả năng thứ nhất, nạn nhân bị thương nặng vì vụ tai nạn dẫn đến hôn mê và tử vong. Sở dĩ chúng ta thấy vùng da xung quanh không có phản ứng sống là vì chúng ta chịu ảnh hưởng từ định kiến của bản thân. Các dấu hiệu của phản ứng sống đôi khi bị phán đoán sai lầm khi quan sát bằng mắt thường. Khả năng thứ hai, nạn nhân đã tử vong trước khi bị mắc vào gầm xe của Hắc Mễ. Điều này vừa vặn ứng nghiệm với điểm nghi vấn mà tôi phát hiện lúc mới đến." Lâm Đào nói: "Lúc mới đến, anh đã phát hiện ra điểm đáng ngờ sao?" Tôi gật đầu nói: "Khi nhìn xe Hắc Mễ đậu ở sân của đội cảnh sát giao thông, tôi đã thấy hơi lạ. Từ đầu đến đuôi xe đều không có vết tích gây ra do va chạm. Điều đó chứng tỏ chiếc xe này chưa hề đâm phải người đàn ông đó thì anh ta đã bị mắc ở gầm xe rồi. Điều này không bình thường chút nào. Ngoại trừ có kẻ nằm sẵn ở giữa đường, khi xe Hắc Mễ đi qua thì anh ta mắc luôn vào gầm xe. Hoặc cũng có thể khi đó anh ta vừa khéo lăn vào gầm xe Hắc Mễ. Nói tóm lại, trong tình huống xe không đâm vào anh ta thì xe đã kéo lê anh ta đi, trong khi Hắc Mễ hoàn toàn chẳng hề ai biết." Tôi mở dạ dày của nạn nhân, ngửi mùi dịch vị rồi nói: "Trong dạ dày không có mùi rượu, chứng tỏ anh ta không trong trạng thái say rượu. Vậy thì khả năng lớn nhất là anh ta bị đột quỵ dẫn đến tử vong, hoặc bị ai đó đầu độc mà chết. Địa điểm tử vong là trên đoạn đường nơi Hắc Mễ phát hiện thấy xe cô ấy xảy ra tình trạng bất thường. Lúc đó xe cô ấy vừa vặn lái qua thi thể, khiến thi thể mắc vào gầm." Đại Bảo nói: "Đúng là những điều anh nói có nhiều khả năng xảy ra. Nhưng chúng ta cũng không loại trừ trường hợp Hắc Mễ vừa vặn cán phải người đó và kéo anh ta đi cho đến khi anh ta tử vong." Tôi nói: "Tình trạng của thi thể hoàn toàn trùng khớp với tình trạng của xe ô tô. Đó là không hề xảy ra va chạm. Lẽ nào người này đang yên đang lành lăn ra giữa đường đợi ô tô đến cán bẹp người sao?" Đại Bảo nói: "Anh không thể loại trừ khả năng đó. Có điều tình hình hiện tại cho thấy dường như Hắc Mễ không phải chịu trách nhiệm hình sự. Có thể thông báo cho đội cảnh sát giao thông thả người được rồi." Tôi nói: "Những khả năng mà chúng ta vừa nêu trên đều có thể tồn tại. Giờ chúng ta cần làm vài chuyện. Thứ nhất, thông báo với trưởng khoa Tể, trưởng khoa Lý hóa nghiệm lập tức tiến hành xét nghiệm độc tố trong dạ dày nạn nhân để loại trừ trường hợp nạn nhân tử vong do trúng độc. Thứ hai, thông báo với trưởng khoa Phương, trưởng khoa thí nghiệm mô bệnh học để tiến hành kiểm tra mô bệnh của các cơ quan nội tạng của nạn nhân, xem nạn nhân có mắc bệnh gì dẫn đến đột tử không. Ngoài ra, nhờ trưởng khoa Phương xét nghiệm mô bệnh đối với vùng da xung quanh vết thương, xem rốt cuộc những vết xây xước nặng kia là vết thương trước khi chết hay sau khi chết. Thi thể không còn da nên chúng tôi không thể khâu lại. Chúng tôi đành phải đặt thi thể vào trong túi đựng tử thi rồi đưa vào trong tủ bảo quản tử thi của nhà xác." Lâm Đào tắt điện thoại, quay sang chúng tôi nói: "Tôi đã thông báo với đội cảnh sát giao thông, vụ tai nạn giao thông này đã được giải thích theo hướng khác. Kết quả tốt nhất là nạn nhân bị đột quỵ và chết bất đắc kỳ tử. Xe của Hắc Mễ vô tình đi qua, mắc vào người nạn nhân và lôi nạn nhân đi." Đại Bảo vừa ngoáy mũi vừa nói: "Còn kết quả xấu nhất là nạn nhân bị ai đó đầu độc, sau đó hung thủ ngụy tạo hiện trường giả giống như vụ tai nạn giao thông." Tôi nói: "Nói tóm lại, với tình hình trước mắt thì Hắc Mễ vô tội. Có điều cậu phải thông báo với các đồng chí bên đội cảnh sát giao thông khoan thả Hắc Mễ về nhà. Tôi có việc cần tìm cô ấy." Lâm Đào mỉm cười: "Tôi đã nói từ nãy rồi mà. Tôi biết ngay anh cần tìm Hắc Mễ để cô ấy đưa anh đi xem hiện trường khả nghi nơi cô ấy cảm thấy mình cán chết người." Tôi vui vẻ cười vang. "Không ai hiểu tôi bằng cậu." Trong lúc nói chuyện, xe chúng tôi đã về đến đội cảnh sát giao thông. Chẳng ngờ mới rời khỏi đội cảnh sát giao thông 3 tiếng đồng hồ mà ở đây đã xảy ra thay đổi lớn. Cổng trụ sở cảnh sát giao thông bị một đám người vây kín. Tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ sân trụ sở. Một giọng nữ cất lên the thé: "Các người là lũ khốn nạn, các người không sợ báo ứng sao? Các người không sợ ác quỷ gõ cửa tìm đến các người à?" Tôi đẩy đám đông bước vào sân, cao giọng nói: "Không sợ. Chúng tôi làm việc khách quan, công bằng, tuân theo khoa học. Chúng tôi không làm gì hổ thẹn với lương tâm, thì tại sao phải sợ ác quỷ gõ cửa chứ?" Ánh mắt mọi người đều tập trung vào tôi. Thậm chí tôi còn thấy mấy gã đàn ông to cao nhìn mình chằm chằm với ánh mắt hung tợn. Mấy viên cảnh sát giao thông đứng vây quanh tôi trong tư thế sẵn sàng bảo vệ. Một đồng chí cảnh sát giao thông ghé tai nói nhỏ: "Họ là người nhà của nạn nhân, kéo đến đây để gây chuyện đấy." Giọng người đàn bà khi nãy lại vang lên the thé: "Sao nào, đừng dở giọng quan cách ra đây với tôi. Các người vì ả MC nổi tiếng hắc mễ chứ gì? Các người muốn bao che cho cô ta chứ gì? Không có cửa đâu, mau gọi hắc mễ ra đây cho tôi." Tôi hỏi nhân viên cảnh sát giao thông đứng cạnh: "Cô ta là ai? Hắc mễ đâu rồi?" Viên cảnh sát giao thông đáp: "Cô ta là vợ của nạn nhân Tiêu Lâm, tên là Tiết Tể, biên đạo của đài phát thanh. Sau khi các anh tìm thấy chứng minh nhân dân của nạn nhân, chúng tôi liền thông báo cho Tiết Tể biết. Khi nãy nhận được điện thoại của trưởng khoa Lâm, chúng tôi đang định để hắc mễ về nhà nghỉ ngơi, thì Tiết Tể dẫn một đám người hùng hổ kéo đến. Cô ta nói là muốn kêu oan cho chồng." Tôi hỏi: "Chồng cô ta mất tích bao lâu như thế mà cô ta không báo án sao?" Viên cảnh sát giao thông đáp: "Khi nãy tôi nghe các đồng chí bên tổ hình sự nói rằng Tiết Tề và Tiêu Lâm đã ly thân lâu rồi, nhưng vì vấn đề chia tài sản nên đến giờ vẫn chưa ly hôn." Đại bảo lẩm bẩm trong miệng: "Giờ người chết rồi, cô ta bắt đầu nhảy dựng lên đây. Tất cả cũng chẳng phải vì cô ta muốn tiền bồi thường sao?" Viên cảnh sát giao thông gật đầu: "Đúng vậy, chuyện này chúng tôi cũng chẳng lạ lẫm gì. Khi nãy tôi cử mấy đồng chí đi bảo vệ hắc mễ ở phòng nghỉ rồi." Tôi nói: "Có điều chuyện này cũng trùng hợp thật đấy. Chẳng ngờ Tiết Tề và hắc mễ lại làm cùng cơ quan, mà chồng của cô ta lại mắc ngay dưới gầm xe của hắc mễ. Tôi chỉ e trong chuyện này còn có ẩn khúc gì mà chúng ta chưa biết thôi." Viên cảnh sát giao thông nói: "Nghe nói lúc thường quan hệ giữa Tiết Tề và hắc mễ vốn đã không tốt đẹp, giờ lại xảy ra chuyện này nên chẳng còn tình cảm đồng nghiệp gì nữa." Tôi thấy hơi lo lắng trong lòng, liền vô thức buột miệng nói ra: "Chồng của Tiết Tề và hắc mễ liệu có..." Viên cảnh sát giao thông nói: "Không có chuyện đó đâu. Các đồng chí bên tổ hình sự đã điều tra rồi, lại còn yêu cầu bên bưu chính cung cấp nhật ký cuộc gọi của cả hai bên, nhưng họ hoàn toàn không dây dưa gì với nhau." Tôi nói: "Vậy thì tôi yên tâm." Tiết Tề hét lên: "Lại còn thì thầm thì thào với nhau, lãnh đạo của các người đâu? Ai có thể bước ra giải thích cho tôi chuyện này?" Tôi hắng giọng rồi nói dõng dạc: "Tôi sẽ giải thích cho cô." Một gã thanh niên bước lên trước nói: "Lời của ông thì có tác dụng gì? Anh rể tôi là cán bộ cấp cao của một công ty tiếng tăm lừng lẫy, là người có vai vế trong xã hội đấy. Còn chị tôi làm ở đài phát thanh thành phố, nói ra các người lại hết hồn. Tất cả những ông to bà lớn trong giới truyền thông của tỉnh, chị tôi đều quen biết hết. Các người có tin mọi chuyện các người làm sẽ bị truyền thông phanh phui hết không? Có sợ chúng tôi lột sạch tấm da chó của các người không?" Lâm Đạo đặt hòm dụng cụ giám định xuống, siết chặt tay thành nắm đấm, định lao vào gã thanh niên nọ, nhưng bị tôi cản lại. Tôi mỉm cười, nói tử tốn với gã thanh niên: "Cậu bé, cậu đừng có kiểu não chưa nghĩ, miệng đã phun lung tung. Cảnh phục của chúng tôi là do quốc gia giao cho, chứ không phải do giới truyền thông các cậu trao cho. Tôi làm việc chính trực, ngay thẳng, thì dễ ai lột được cảnh phục của chúng tôi ra. Mà ngược lại, giờ cậu đang phạm tội gây rối trật tự nơi công cộng. Tôi có thể thông báo cho đội cảnh sát cơ động đến bắt các cậu bất cứ lúc nào." Gã thanh niên cũng hơi chột dạ, há miệng ra, nhưng không thốt được tiếng nào nữa. Tiết Tể đành xuống nước: "Vậy được, anh nói đi, chuyện này phải giải quyết như thế nào?" Tôi hừ nhẹ một tiếng rồi nói: "Chúng tôi vẫn chưa thể xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân, cần vài ngày nữa mới giám định ra được. Trước lúc ấy, tôi khuyên cô không nên manh động, gây rối trật tự trị an. Sắc mặt Tiết Tể lúc trắng lúc đỏ, cô ta cao giọng nói. Lại còn phải giám định nguyên nhân tử vong sao? Chính Hắc Mễ đã đâm chết chồng tôi. Các anh muốn bảo vệ cô ta trốn tội phải không? Tôi nói. Bất kể nguyên nhân tử vong của nạn nhân có rõ ràng hay không, thì việc giám định vẫn phải tiến hành theo đúng thủ tục pháp luật. Trước khi giám định ra nguyên nhân tử vong, nếu có bất kỳ hành động nào thì đều là phạm pháp. Tôi lấy nhân cách mình ra đảm bảo. Tôi đảm bảo sẽ chí công vô tư. Nếu đây là trách nhiệm của cô và Hắc Mễ, thì cô Hắc Mễ buộc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng nếu không phải trách nhiệm của Hắc Mễ, thì không kẻ nào có thể chụp mũ được cho cô ấy. Mấy viên cảnh sát giao thông quyền đám đông giải tán. Thôi, tất cả về đi, về đi. Tiết Tể còn muốn nói điều gì nữa, nhưng không tìm ra lý do tốt hơn, nên ra hiệu bằng mắt cho nhóm người đi cùng lục tục rời khỏi cổng trụ sở cảnh sát. Lâm Đảo nói, các anh mát tính thật đấy. Tôi thực sự muốn đấm cho hắn một quả vào mặt. Tôi vỗ vai Lâm Đảo. Nếu cậu đấm cậu ta, thì bộ cảnh phục này sẽ bị lột ra khỏi người cậu đấy. Làm cảnh sát, chúng ta buộc phải kiên nhẫn, vững vàng, chịu được ấm ức và gánh được mọi lời phê bình, chỉ trích. Chắc chắn, Hắc Mễ đã biết kết luận bước đầu của chúng tôi, nên lúc này gặp lại cô ấy, tôi thấy sắc mặt của cô ấy đã hồng nhuận hơn rất nhiều. Chỉ có điều bị màn kêu oan cho chồng khi nãy của Tiết Tể dọa hết hồn, nên giờ môi vẫn còn tái nhợt. Để giúp tinh thần cô ấy bớt căng thẳng, tôi cố gắng dùng lời lẽ hòa hoãn nhất có thể. Hắc Mễ, cô dẫn chúng tôi đi xem hiện trường được không? Hắc Mễ vẫn tỏ ra sợ hãi. Lại phải đến đó sao? Tôi mỉm cười. Có bao nhiêu đàn ông trai tráng đi theo làm vệ sĩ. Hơn nữa, giờ là ban ngày ban mặt, cô còn sợ gì? Hắc Mễ gật đầu đồng ý. Chúng tôi lên xe, thẳng tiến về phía đài phát thanh. Xe càng lúc càng đi vào khu vực vắng vẻ. Mãi tới khi đến khúc quanh có hai bên toàn vành đai xanh thì Hắc Mễ kêu lên, chính là ở đây. Cô vừa nói vừa chỉ vào vạch vàng ở giữa con đường trải nhựa vừa mới sửa lại. Tôi gật đầu bước xuống xe. Đây là khúc cua gấp với góc 80 độ. Hắc Mễ xuống xe theo chúng tôi và nói, tối qua, à không, có lẽ là sáng sớm ngày hôm nay, khi tôi lái xe qua đoạn đường này thì hình như cảm thấy có một bóng đen lướt qua. Xe tôi bị rung lên một lát. Tôi cứ ngỡ là mình cán phải vật gì đó. Tôi an ủi, dẫu sao cô không hề cán phải ai, nên cứ yên tâm đi. Hắc Mễ ra sức gật đầu. Tôi vẫy tay gọi Lâm Đảo, dẫn cậu ta men theo vạch vàng của con đường, bước chậm rãi về phía đài phát thanh. Các anh đi đâu đấy? Hắc Mễ thấy chúng tôi càng lúc càng đi xa khỏi hiện trường, nên không biết có nên đi theo chúng tôi hay nên ở lại xe. Cô lúng túng đứng đó. Tôi nói vọng lại, cô cứ ở trên xe chờ chúng tôi, ngồi đó cho mát. Mà trên xe còn có cậu đẹp trai tên là Hàn Lượng, cậu ta cũng là fan hâm mộ của cô đấy. Tôi và Lâm Đào đi khoảng 300 mét thì tôi đột ngột dừng bước, chỉ vào mảnh vải vụn ở ven đường, nói, Lâm Đào, cậu xem kìa, quả nhiên không nằm ngoài dự liệu của tôi, mau chụp ảnh đi. Đây là một mảnh vải vụn quần bò, thậm chí nó còn dính ít vết máu. Lâm Đào hưng phấn chụp ảnh rồi cầm mảnh vụn lên nói, mảnh vụn này giống chất liệu quần bò mà nạn nhân mặc trên người. Sao anh biết chỗ này có mảnh vụn quần bò? Tôi nói, cậu nghĩ mà xem, nếu nạn nhân bắt đầu bị kéo lê ở khúc cua thì vết máu và các mảnh vụn cơ thể phải tập trung ở đó nhiều nhất mới phải. Thế nhưng ở đó hầu như không thấy vết máu hay mảnh vụn cơ thể. Điều đó chứng tỏ khi xe kéo thi thể đến khúc cua thì vết máu trên bề mặt vết thương đã chảy hết. Hơn nữa bề mặt vết thương đã bị đốt cháy. Lâm Đảo nói, điều đó cũng có nghĩa là không phải thi thể bị mắc vào gầm xe ở đoạn khúc cua sao? Tôi gật đầu. Mảnh vụn quần áo xuất hiện ở đây. Vậy thì chúng ta tiếp tục đi về phía đài phát thanh. Chắc chắn sẽ thấy nhiều mảnh vụn và vết máu hơn nữa. Tất nhiên, nếu phán đoán của tôi không sai. Đây là nơi rất ít người qua lại, mà hôm nay lại là ngày đài phát thanh chuyển từ địa điểm cũ sang địa điểm mới. Tất cả nhân viên của nhà đài đều phải đến tòa nhà cũ để tham gia hoạt động. Bởi thế nơi này vốn đã thương người, nay lại càng vắng tanh vắng ngắt. Chính vì thế, những chứng cứ dấu vết mới chưa bị phá hoại. Lâm Đào và tôi đi bộ chừng 2 cây số dọc theo đường lớn. Cuối cùng cũng đến lối vào tầng hầm gửi xe ở mặt cạnh của đài phát thanh. Suốt dọc đường, cùng lúc tôi lại càng phát hiện ra nhiều mảnh vụn quần áo, tổ chức cơ thể người và vết máu hơn. Sàn nhà của tầng hầm gửi xe đài phát thanh là nền nhựa mài mờ màu đỏ sậm. Tuy không thể nhận ra sàn nhà có nhiều máu hay không, nhưng chúng tôi biết chắc chắn đây là nơi có nhiều vết máu nhất. May mà trong hòm dụng cụ giám định của chúng tôi có chất thử máu benzidin. Cứ cách vài mét, chúng tôi lại tiến hành thí nghiệm một lần. Kết quả thí nghiệm luôn duy trì dương tính cho đến vị trí trung tâm một ô trống để xe trong nhà gửi xe. Tôi gọi điện thoại cho Hàn Lượng, bảo cậu ta mau lái xe đến đây. Một lát sau, Hàn Lượng, Hắc Mễ và Đại Bảo đã đến. Tôi hỏi, cô có nhớ tối qua cô đỗ xe ở ô số bao nhiêu không? Hắc Mễ nói rất chắc chắn. Ô A023, đó là vị trí đỗ xe cố định của tôi. Vị trí đỗ xe mà khi nãy chúng tôi làm thí nghiệm thấy vết máu, quả nhiên chính là A023. Tôi và Lâm Đào nhìn nhau cười. Hắc Mễ ngơ ngác hỏi, sao vậy? Có vấn đề gì sao? Đại Bảo cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt chứa đầy nghi vấn. Tôi nói, chúng tôi lần theo dấu vết của các mảnh vụn quần áo, mẩu vụn tổ chức cơ thể và vết máu đồng nhất với nạn nhân cho đến tầng hầm gửi xe này. Nói chính xác hơn là lần đến vị trí ô gửi xe của cô. Hắc Mễ chưa hiểu ý tôi nên vội vàng kêu lên, à, tôi bị oan thật mà. Tôi thực sự không hề hay biết dưới gầm xe mình lại có một người. Tôi không biết thật. Tôi cười lớn rồi đáp. Phát hiện này của chúng tôi vừa khéo có thể chứng minh sự trong sạch cho cô. Khi lên xe, có phải cô không hề để ý dưới gầm xe đúng không? Hắc Mễ nói. Vì sao tôi phải để ý đến gầm xe chứ? Tầng hầm gửi xe lúc nào trông cũng âm u, khiến tôi sởn gai ốc, nên tôi trèo lên xe đi luôn. Đại Bảo vuốt cằm. Cô Hắc Mễ, phát hiện này của trưởng khoa Tần chứng tỏ khi cô lên xe, thi thể đã bị treo dưới gầm xe. Cô không hề đâm vào hay cán lên người anh ta. Cô không hề hay biết sự việc đó, nên không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Đôi mắt Hắc Mễ long lanh ngấn nước. Cảm ơn. Cảm ơn các anh nhiều lắm. Tôi nói, được rồi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ chúng ta trở về đợi kết quả xét nghiệm độc tố và kết quả kiểm tra mô bệnh của nạn nhân thôi. Sắc mặt Hắc Mễ đột nhiên tràn ngập vẻ sợ sệt. Nhưng anh vẫn chưa giải thích vì sao tôi nhìn thấy bóng đen ở khúc cua. Vì sao tôi lại cảm thấy xe hơi rung lên một chút? Lẽ nào tôi gặp ma sao? Liệu có phải người chết đó đã biến thành ma trở về đòi mạng tôi không? Tôi không nhịn được cười khi nhìn vẻ mặt của Hắc Mễ. Cô yên tâm, nếu anh ta biến thành ma thật thì kẻ anh ta muốn đòi mạng cũng không phải là cô. Cô hãy nhớ rằng mình là người vô tội. Đại Bảo hỏi, có điều Hắc Mễ nói cũng đúng, vì sao cô ấy lại nảy sinh ảo giác một cách trùng hợp như vậy? Tôi đáp, đó không phải là ảo giác, cảm giác của cô ấy hoàn toàn tồn tại thật sự. Đại Bảo trợn mắt nhìn tôi, còn Hắc Mễ vô thức trốn sau lưng Hàn Lượng. Tôi rút bao thuốc lá và bật lửa ra, coi bao thuốc lá là chiếc xe, còn bật lửa là thi thể, rồi giơ tay mô tả. Trước khi Hắc Mễ lái xe, thi thể đã bị móc ở dưới gầm. Tôi và Lâm Đào từng đi qua đó. Đoạn đường từ đây đến khúc cua là đường thẳng, bởi vậy Hắc Mễ không hề phát hiện thấy gì. Khi cô ấy vòng vào khúc cua, vì chiếc xe đột ngột vòng lại, nên thi thể dưới gầm xe cũng chuyển động theo lực quán tính và hơi rời khỏi vị trí song song với gầm xe như lúc ban đầu. Một phần của thi thể lộ ra khỏi đuôi ô tô. Lúc này, Hắc Mễ đang lái xe. Cô ấy nhìn thấy một bóng đen lay động từ gương chiếu hậu. Vì sợ, nên Hắc Mễ phanh gấp. Lúc này bánh xe chạm vào thi thể đang văng đến theo quán tính. Thi thể va phải bánh xe nên văng ngược trở lại và trở về vị trí song song với gầm xe như lúc ban đầu. Vì bánh xe chạm vào thi thể, nên Hắc Mễ mới có cảm giác xe hơi rung một chút. Điều đó cũng giải thích cho hiện tượng vì sao ở phần lưng và vai của thi thể có vết lốp xe nhưng lại không có dấu vết bị xe cán lên. Đại Bảo gật gù. Rất hợp lý. Đúng là không có cách lý giải nào khác có thể giải thích được tất cả mọi việc một cách khoa học như thế này. Hắc Mễ vẫn tỏ ra sợ sệt. Nhưng vì sao xác chết đó lại móc vào gầm xe của tôi? Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ rồi đáp. Khả năng lớn nhất là anh ta đang chui dưới gầm xe của cô thì đột nhiên phát bệnh và đột ngột tử vong. Khi cô lái xe đi thì gầm xe vừa vặn móc vào dây thắt lưng của anh ta. Hắc Mễ hỏi. Vì sao anh ta lại chui xuống gầm xe của tôi? Liệu có phải anh ta bị ai đó sát hại không? Tôi lắc đầu. Chúng tôi đã loại trừ khả năng thi thể bị thương nặng, ngạt thở dẫn đến tử vong. Khi nãy phòng thí nghiệm độc tố vừa gọi điện thông báo rằng có thể loại trừ khả năng anh ta tử vong do trúng độc. Có lẽ không phải bị sát hại, mà chỉ là tai nạn ngẫu nhiên thôi. Còn vì sao anh ta chui xuống gầm xe của cô, thì tôi đang phân vân. Không biết có phải anh ta muốn trốn ai đó hay không? Hắc Mễ nhìn xung quanh một lượt rồi nói. Sau này, tôi không bao giờ đỗ xe dưới tầng hầm nữa. Tôi chỉ vào ống kính ở góc tường và hỏi Hắc Mễ. Chẳng phải tầng hầm gửi xe của các cô có lắp camera giám sát sao? Hắc Mễ lắc đầu đáp. Việc lắp camera giám sát ở tầng hầm gửi xe vấp phải vấn đề nghi ngờ phía nhà thầu, nên mãi không thông qua nghiệm thu. Bởi vậy hệ thống camera vẫn chưa được bật lên. Nhiều người đã đề đạt ý kiến với lãnh đạo rằng không lắp camera thì xe có bị cào xước cũng chẳng biết thủ phạm là ai mà tóm cổ. Nhưng lãnh đạo vẫn chưa có cách giải quyết. Tôi trầm ngâm nói. À, vậy à? Chúng ta về thôi. Cô cần phải nghỉ ngơi. Còn chúng tôi cần thời gian để chờ đợi kết quả mô bệnh học. Xét nghiệm mô bệnh học trong pháp y cần quy trình kiểm nghiệm rất phức tạp và lẻ tẻ. Từ giải phẫu lấy mẫu vật tổ chức cơ thể người, cố định đến sấy khô, cố định mô, cắt lát, nhuộm màu, chụp phim, cuối cùng đọc phim, chuẩn đoán, chỉ ít cũng phải mất một tuần mới có kết quả cuối cùng. Trong khoảng thời gian một tuần này, ngày nào tôi cũng giục trưởng khoa Phương Tấn Kiệt của phòng thí nghiệm mô bệnh học chăm chỉ làm việc. Thậm chí tôi ép đến nỗi tóc trên đầu anh ta bạc thêm vài cọng. Thứ hai ngày 16 tháng 7, trời vừa hạch sáng, tôi đã chạy đến phòng thí nghiệm mô bệnh học. Phương Tuấn Kiệt vừa cười vừa nói. Bây giờ cứ nhìn thấy cậu là tôi lại sợ. Cậu thúc tôi đến nỗi tôi sắp phát điên lên rồi đấy. Hôm qua tôi phải làm thêm cả ngày nghỉ mới cắt lát tiêu bản xong xuôi. Tôi sốt ruột hỏi. Kết quả thế nào? Bác sĩ Phương Tuấn Kiệt thùng thẳng đáp. Từ lát cắt bệnh lý của da, có thể thấy bệnh nhân không có phản ứng viêm nhiễm. Điều đó chứng tỏ vết thương chảy sát của nạn nhân là vết thương hình thành sau khi chết. Hơn nữa chết rất lâu rồi mới hình thành. Tôi nói. Tôi cũng lường trước được chuyện này, nhưng muốn kiểm chứng lại chút thôi. Đừng vòng vo nữa. Anh mau nói cho tôi biết nạn nhân có phải mắc bệnh lý tiềm ẩn liên quan đến tim mạch dẫn đến tử vong đột ngột không? Bác sĩ Phương Tuấn Kiệt ngạc nhiên hỏi. Sao cậu lại cho là vậy? Tôi xem trên lát cắt tiêu bản thấy hệ thống tim mạch của nạn nhân hoàn toàn bình thường. Động mạch vành không hề hẹp. Cơ tim cũng không vấn đề gì. Hệ thống truyền dẫn cũng rất ổn. Đợi chút, để tôi quan sát lại lát cắt xem nào. Tôi ngạc nhiên hỏi. Không có bệnh gì ư? Không mắc bệnh về tim mạch. Vậy liệu anh ta có mắc phải bệnh cấp tính gì hay không? Bác sĩ Phương Tuấn Kiệt thành thục thay một lát cắt khác. Anh nói với tôi trong khi mắt không hề rời khỏi kính hiển vi. Chắc chắn tim mạch của anh ta không có vấn đề gì. Xem chừng lát cắt khác cũng vậy. Người này hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi kêu lên. Gì cơ? Vậy sao anh ta lại chết? Bác sĩ Phương lắc đầu. Sao tôi biết được? Tôi có giải phẫu thi thể của anh ta đâu. Tôi nói. Nhưng khi giải phẫu tử thi, chúng tôi đã loại trừ các khả năng tử vong do bị ngoại thương quá nặng, ngạt thở và trúng độc. Giờ anh lại loại trừ nốt khả năng tử vong do bệnh cấp tính. Vậy nguyên nhân gì khiến anh ta tử vong nhỉ? Bác sĩ Phương nhún vai. Nghe hơi rợn tóc gáy đấy. Nhưng mà lẽ nào anh ta lại bị ma ám? Đầu tôi lơ mơ như phủ một màn sương. Vội vàng bốc máy gọi điện thoại cho trưởng phòng cảnh sát thành phố Long Xuyên là Triệu Kỳ Quốc. Tôi hỏi: "Anh Triệu, việc điều tra bên anh có tiến triển gì không? Vụ án mạng của Tiêu Lâm ấy." Trưởng phòng Triệu nói: "Tôi đã giao cho đội cảnh sát giao thông phụ trách. Họ sẽ phối hợp với đội cảnh sát hình sự. Theo kết quả điều tra trước mắt thì nạn nhân là cán bộ quản lý cao cấp của một doanh nghiệp có tiếng. Nhưng tính cách của anh ta khá yếu đuối. Ở nhà thường bị vợ bắt nạt. Vợ anh ta tên là Tiết Tề. Có khả năng cô này ngoại tình. Nhưng trước mắt chúng tôi chưa tìm thấy được chứng cứ. Quan hệ giữa Tiêu Lâm và Tiết Tề luôn trong trạng thái rất tồi tệ. Họ đã ly thân, nhưng vì vấn đề tài sản nên mãi vẫn chưa ly hôn được. Tối ngày 8 tháng 7, Tiết Tề gọi điện thoại cho Tiêu Lâm. Cô ta nói muốn dứt khoát ly hôn, nhưng Tiêu Lâm vẫn không đồng ý. Tôi hỏi: "Điều đó cũng có nghĩa là khi đó có khả năng Tiêu Lâm đã đi gặp Tiết Tề. Lúc ấy Tiết Tề đang ở đâu?" Trưởng phòng Triệu nói: "Tiết Tề khai lúc đó cô ta ở căn nhà mình tự mua. Nhưng chúng tôi cảm thấy lời khai của cô ta có vấn đề. Bởi vì chúng tôi phát hiện xe hơi của Tiêu Lâm lại đỗ ở tầng hầm gửi xe của đài phát thanh. Có lẽ Tiêu Lâm đã lái xe đến đài phát thanh. Nhưng anh ta đến đó làm gì thì chúng tôi không biết được." Tôi hỏi dồn: "Đài phát thanh phải có camera giám sát chứ. Chẳng lẽ xảy ra điều gì bất thường sao?" Trưởng phòng Triệu nói: "Mùng 8 là chủ nhật, Tiết Tề không đi làm. Chúng tôi quan sát camera lắp ở cầu thang và thang máy thì không thấy có Tiết Tề, Tiêu Lâm và kẻ khả nghi nào. Chỉ có Hắc Mễ xuống cầu thang vào lúc sáng sớm ngày mùng 9. Người biên đạo tiết mục của cô ấy ở ngay tại đài nên không xuống tầng hầm gửi xe. Camera ở tầng hầm gửi xe không hoạt động nên chúng tôi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở dưới đó. Thế các cậu đã điều tra ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân chưa?" Tôi cứng họng, không thốt ra được câu nào. Mãi mới nói: "Chúng tôi phải tiến hành khám nghiệm lại." Trở về văn phòng, cả văn phòng đang ổn ý, nói cười vì Lông Vũ đã trở lại. Lông Vũ mang rất nhiều đặc sản Bắc Kinh đến làm quà cho chúng tôi. Lâm Đào ngồi chếch hướng với bàn của Lông Vũ, nói chuyện với cô rất thân thiết. Đại Bảo lại trốn ở góc văn phòng ăn thủng uống vặn. Lông Vũ thấy sắc mặt của tôi hơi sầm sì khi bước vào phòng, liền nói: "Sao vậy? Nhìn thấy tôi anh không vui à? Anh xem bây giờ tôi đeo hàm một sao một gạch rồi này. Tôi đã trở thành cảnh sát dân sự thứ thiệt. Từ nay anh không được coi thường tôi nữa nhé." Tôi đáp với lễ: "Về lúc nào thế?" Lông Vũ nói: "Thực ra tôi về từ sáng hôm qua. Nhưng hôm qua lại là ngày chủ nhật nên lười nhác ở nhà nghỉ ngơi một ngày." Tôi vỗ tay chuyển đề tài: "Mọi người nghe này, trong vụ án Tiêu Lâm tử vong vào tuần trước, bác sĩ không phát hiện thấy vấn đề gì về mặt bệnh lý. Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân tử vong của nạn nhân. Giờ vụ án tồn tại rất nhiều điểm nghi vấn, chúng ta phải tiến hành khám nghiệm lại tử thi ngay bây giờ." Không khí vui mừng hoan hỉ lập tức thay bằng không khí nghiêm túc và trầm lặng. Lâm Đào và Đại Bảo vội vã thu xếp hòm dụng cụ của mình. Tôi gọi điện thoại cho Hàn Lượng: "Lại đến chế à? Cậu mau chóng đến cơ quan đưa chúng tôi đến nhà xác ngay nhé." Sau một tuần nằm trong tủ bảo quản, thi thể nạn nhân đã đóng băng cứng ngắc. Khi chúng tôi đến khám nghiệm, nhân viên nhà xác lại chưa kịp giã đông nên cố tử thi cứng như thép nguội nằm thẳng đơ trên bàn giải phẫu. Tôi hỏi bác sĩ pháp y Ngụy vừa mới hớt hải chạy đến giúp chúng tôi: "Trưởng khoa Hồ và trưởng khoa Hàn đâu? Không phải hai người họ phụ trách vụ án này sao?" Bác sĩ Ngụy gật đầu đáp: "Sáng nay hai đồng chí ấy nhận được mệnh lệnh của cấp trên nên đã đi hiện trường ở ngoại ô phía tây thành phố rồi." Tôi hỏi: "Cả hai đồng chí trưởng khoa đều đi cả sao? Ở đó xảy ra án mạng à?" Bác sĩ Ngụy nói: "Tôi cũng không rõ, nhưng nhìn sắc mặt của họ thì e là tình hình không được lạc quan cho lắm. Nếu là án mạng khó giải quyết, chắc chắn họ sẽ gọi điện cho các anh để nhờ trợ giúp thôi. Tôi à một tiếng, rồi lẳng lặng mặc đồng phục giải phẫu. Tử thi trải qua đông lạnh, khiến lượng nước trong da và những tổ chức phần mềm hở ra để cạn kiệt. Các mô xuất hiện hiện tượng bề mặt da giấy. Tôi cố gỡ các tổ chức cơ thịt, nhưng không thể gỡ nổi. Đại bảo hỏi, cô cần đợi giá đông không? Tôi nói, đông lạnh xong lại giá đông, cộng thêm điều kiện thời tiết như hiện nay sẽ khiến quá trình phân hủy diễn ra nhanh hơn. Tôi sợ chúng ta giải phẫu âm tính như thế này thì không biết ăn nói như thế nào với tổ chuyên án, với gia đình nạn nhân và với Hắc Mễ. Đại bảo lo lắng ra mặt. Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi đang chạm vào lòng bàn tay của thi thể thì đột ngột dừng lại, rồi tiếp tục sờ nhẹ nhàng hai bên cổ. Đại bảo châu đầu lại xem. Anh phát hiện thấy gì à? Tôi nói, mau mang kính lúp lại đây. Đại bảo không kịp tháo găng tay, mở hòm dụng cụ của mình ra, lục lọi tìm kính lúp đưa cho tôi. Tôi cầm kính lúp quan sát kỹ phần cổ của nạn nhân. Vì phần cổ là vị trí lõm vào nên trong quá trình bị xây sát, phần cổ sẽ không chạm đất nhiều lắm. Cũng nhờ thế, vết thương ở cổ sẽ không mấy nghiêm trọng. Khi khám nghiệm lần đầu, chúng tôi đã tiến hành khám nghiệm phần da và cơ ở cổ, nhưng không phát hiện thấy điểm nào khả nghi. Tuy nhiên, khi cơ thể mất nước, bề mặt da khô đi, thì hai vết thương trên cổ mới hiện ra rõ rệt. Mặc dù nhìn bề mặt, thì phần bị thương không khác vùng da xung quanh là mấy. Tất cả đều biến thành màu vàng cam. Song khi sờ ngón tay lên, mới thấy hai vết thương dài chừng 1 mm nổi rõ rệt trên bề mặt da. Tôi nói, chúng ta đã bỏ sót vết thương này trong lần khám nghiệm đầu tiên. Đại bảo nói, vết thương nhỏ như thế này lại không xuất huyết, nên chẳng may bỏ sót cũng là chuyện hết sức bình thường. Mà vết thương nhỏ này có ý nghĩa gì hoặc giúp chúng ta giải thích được điều gì sao? Tôi nói, không, sơ sót này trực tiếp khiến chúng ta không làm rõ được nguyên nhân tử vong đấy. Nói cách khác, hai vết thương này chính là nguyên nhân tử vong. Hả? Đại bảo kêu lên một tiếng kinh ngạc, rồi lấy kính lúp từ tay tôi, chăm chú quan sát tử thi. Tôi thấy Lâm Đào và Trần Thi Vũ chưa hiểu, nên giảng giải thêm về kiến thức pháp y. Vết trích điện, tức là vết thương hình thành do da người tiếp xúc với vật dẫn điện. Khi dòng điện chạy qua lớp da hoàn chỉnh, thì dưới tác dụng của điện giải và nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở tại chỗ tiếp xúc sẽ tạo ra một loại vết thương đặc biệt trên da. Tác dụng điện trở cao của da khiến dòng điện sinh ra tác dụng nhiệt độ cao khi đi xuyên qua da và vào cơ thể con người. Vết thương do điện kích dần dần sẽ để lại vết trích trên da. Hình thái bên ngoài của vết trích điện điển hình khá nhỏ. Trung tâm vết thương lún xuống, bờ xung quanh lồi lên tạo thành vết thương hình tròn hoặc hình bầu dục, giống hệt miệng núi lửa. Chỗ lõm xuống gọi là vùng than hóa, viền xung quanh hoại tử như rắn lại. Quan sát dưới kính hiển vi sẽ chuẩn đoán được chính xác hơn. Vết trích điện là căn cứ quan trọng để bác sĩ pháp y chuẩn đoán những trường hợp tử vong do bị kích điện. Đại bảo lẩm bẩm nhắc lại như đang ôn bài cũ. Miệng vết thương nhỏ, phần trung tâm lún xuống, bờ vết thương lồi lên tạo thành tổng thể giống như núi lửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là hai vết trích điện với đặc trưng rất điển hình. Tôi nói, rõ ràng là hai vết trích điện này, một chỗ là đầu vào, còn một chỗ là đầu ra. Nạn nhân tử vong vì bị kích điện, vị trí tiếp xúc với dây dẫn là hai bên cổ. Lâm Đào hỏi, nhưng ngay sau đó liền phủ định quan điểm mà mình vừa nêu ra. Hiện trường mới được thiết lập, liệu có phải tai nạn ngoài ý muốn không? Cũng không đúng. Thi thể chui xuống gầm xe, làm sao mà bị kích điện được? Hay xe ô tô của Hắc Mễ bị hở điện? Tôi nói, công ty bảo hiểm đã tiến hành kiểm tra xe hơi rồi, chắc chắn không có vấn đề gì. Mà vị trí lõm xuống của hai bên cổ, làm sao có thể chạm vào hai đầu dây dẫn vào và dây dẫn ra của dòng điện trong cùng một lúc được? Đại bảo hỏi, ý anh là anh ta bị ai đó sát hại sao? Giết người bằng phương pháp trích điện không phải là cách thường gặp lắm. Tôi gật đầu. Căn cứ vào điều kiện môi trường tại hiện trường thì đây không có đủ điều kiện bị điện giật. Có lẽ đây là vụ trích điện do con người thực hiện. Tôi thận trọng cắt một mảnh da cổ xuống, cho vào bình bảo quản vật chứng, đưa cho Hàn Lượng và bảo: cậu mang vật này về, đưa cho bác sĩ Phương Tuấn Kiệt để anh ấy tiến hành xét nghiệm bệnh lý học. Chỉ các xét nghiệm bệnh lý học mới có thể trở thành bằng chứng chính xác chứng tỏ vết chích điện. Điều này có tác dụng rất lớn đối với việc khởi tố và phán quyết của tòa án sau này. Hàn Lượng trẻ môi tỏ ý chê bai, rồi cất bình đựng vật chứng vào trong túi ni lông màu đen. Chưa xác định được nghi phạm là ai, đã nghĩ đến khởi tố và phán quyết rồi à? Tôi quả quyết: đã xác định được nghi phạm rồi. Đại Bảo vội hỏi: ai vậy? Tôi liếc nhìn Lâm Đạo, rồi cả tôi và cậu ta đồng thanh nói: Tiết Tể, vợ của nạn nhân sao? Tôi khẳng định: đúng vậy. Nguyên nhân thứ nhất là vì suốt mấy năm nay Tiêu Lâm và Tiết Tề cứ dùng rằng mãi chưa ly hôn được vì vấn đề chia tài sản. Cô ta lại có dấu hiệu ngoại tình. Vậy thì cô ta có động cơ sát hại Tiêu Lâm để đoạt được toàn bộ số tài sản của hai vợ chồng. Nguyên nhân thứ hai, Tiết Tề là nhân viên làm việc trong đài phát thanh. Chỉ những người làm trong tòa nhà đài phát thanh mới dám ngang nhiên kéo tử thi xuống tầng hầm gửi xe, nơi lắp đặt rất nhiều camera giám sát, nhưng chẳng ống kính nào hoạt động. Người ngoài sẽ không thể biết ống kính camera ở tầng hầm gửi xe là cái tai điếc, chỉ bày ra cho có mà thôi. Nguyên nhân thứ ba, Tiết Tề luôn có xích mích với Hắc Mễ. Cô ta có động cơ vu oan giá họa cho Hắc Mễ. Một người vì lợi ích cá nhân mà giết người, chắc chắn sẽ là kẻ giành được lợi ích lớn nhất sau khi nạn nhân chết. Đại Bảo thắc mắc: nhưng camera lắp ở máy và đường đi vào tòa nhà đều hiển thị hôm đó Tiết Tề không đến đài phát thanh mà. Tôi nói: nếu Tiết Tề là đối tượng mà cô ta ngoại tình sát hại Tiêu Lâm ở bên ngoài, sau đó lái xe của nạn nhân vào thẳng tầng hầm gửi xe của đài phát thanh thì sao? Đại Bảo reo lên: đúng rồi. Có điều giờ chúng ta vẫn chưa nắm được bất kỳ chứng cứ nào chứng tỏ Tiết Tề giết người. Tôi nói: vậy thì chúng ta đến nhà cô ta tìm xem sao. Trong phòng họp tổ chuyên án, tất cả cảnh sát điều tra đều nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi hoặc. Theo cách nhìn nhận của họ, nếu vụ án này không phải vụ tai nạn giao thông thì là vụ đột tử. Vậy sao phải điều động nhiều cảnh sát hình sự như vậy tham gia điều tra? Đây là điều họ chưa từng chứng kiến bao giờ. Tôi giới thiệu nguyên nhân tử vong của nạn nhân bằng các slide, đồng thời nói rõ căn cứ để chúng tôi suy đoán về nghi phạm. Trưởng phòng Triệu nghĩ ngợi trong chốc lát rồi ra lệnh: trước mắt Tiết Tề, vợ của nạn nhân Tiêu Lâm, là nghi phạm gây án lớn nhất. Chúng tôi đã tiến hành thu thập mẫu vật toàn diện mà nạn nhân Tiêu Lâm để lại trên chiếc xe hơi tại hiện trường, hy vọng có thể tìm ra một vài vật chất mang gen ADN dùng làm chứng cứ. Nhưng việc phá án cũng không thể chỉ ngồi đợi kết quả ADN. Hiện giờ trong thời gian ngắn nhất, chúng ta buộc phải tìm ra trong số những người đàn ông có quan hệ với Tiết Tề xem ai tinh thông lĩnh vực điện nước không. Chỉ cần tìm ra kẻ đó thì không cần báo cáo tới tổ chuyên án. Các đồng chí cứ trực tiếp thông báo cho những đồng chí đang canh chừng quanh nhà Tiết Tề, đồng thời tiến hành lục soát nhà của hai đối tượng trên. Mục tiêu tìm kiếm là những vật dụng có thể trích điện khiến con người tử vong. Mấy tổ công tác lập tức đứng lên thi hành nhiệm vụ và chuẩn bị rời khỏi tổ chuyên án. Trưởng phòng Triệu bổ sung: Còn tôi sẽ ngồi trực điện thoại tại văn phòng. Khi các đồng chí cảnh sát điều tra lần lượt rời đi, tôi mới hỏi trưởng phòng Triệu: sao tôi không thấy trưởng khoa Hồ và trưởng khoa Hàn đâu nhỉ? Trưởng phòng Triệu đáp: họ vừa mới nhận được mệnh lệnh của trung tâm chỉ huy đến hiện trường một vụ án mạng ở ngoại ô phía tây của thành phố. Vị trí đó khá khó tìm. Có lẽ bây giờ các đồng chí ấy vẫn chưa tới nơi đâu. Tôi hỏi: là án mạng sao? Trưởng phòng Triệu lắc đầu: cảnh sát địa phương nhận được điện báo đã lập tức đến hiện trường. Đúng là họ có nhìn thấy máu, nhưng không dám đến gần hơn vì sợ phá vỡ hiện trường. Bởi vậy, tình hình cụ thể như thế nào phải đợi nhóm trưởng khoa Hồ kiểm tra rồi báo tin tức về mới biết được. Tôi gật đầu, giở ảnh khám nghiệm tử thi của Tiêu Lâm ra xem từng tấm từng tấm, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì đó đề phòng quá trình điều tra xảy ra vấn đề. Thực tế chứng minh việc điều tra không hề xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Tổ điều tra vận dụng nhiều phương pháp